Phương Lâm lại không nhịn được nữa, trực tiếp đi tới muốn xách cổ độc cô niệm đưa ra ngoài. Ngươi đừng động đến ta. Ngay cả trưởng lão đan tông các ngươi cũng đã đáp ứng. Chỉ cần ta học được Trấn Tam Sơn, ta sẽ tự mình rời đi. Ngươi đuổi ta ra ngoài, ta sẽ lại chạy vào. Độc cô niệm vừa cười vừa nói. Chỉ có điều Phương Lâm nhìn thấy nụ cười đó của nàng, thật sự muốn một cước đá nàng ra ngoài. Độc cô niệm cho rằng Phương Lâm không có cách nào làm gì được nàng, trong lòng thầm đắc ý. Nhưng sau một khắc, nàng lại choáng váng. Phương Lâm không nói hai lời, trực tiếp sờ túi cửu cung một cái, lấy ra một sợi dây thừng đen như mực, trực tiếp trói độc cô niệm lại. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Độc cô niệm bị dọa, liên tục kêu to. Nhưng Phương Lâm làm sao có thể nghe lời nàng? Một sợi còn không đủ, hắn lại móc ra ba sợi dây thừng màu đen, trói toàn thân độc cô niệm giống như cái bánh trưng lớn. Phương Lâm cười hì hì, trực tiếp treo độc cô niệm ở trên cây. Không sai, chính là treo ở trên cây. Độc cô niệm bị trói chặt, tay chân hoàn toàn không thể động đậy. Nàng thi triển nội kình, không ngờ lại không có cách nào thoát được khỏi sợi dây thừng màu đen quỷ dị này. Phương Lâm đứng ở dưới tàng cây, cười ha ha. Hắn cũng không để ý tới độc cô niệm đang ở trên cây chửi bậy, trực tiếp xoay người vào nhà. Độc cô niệm tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Loại cảm giác bị trói treo ở trên cây này khiến cho độc cô niệm quả thực muốn phát điên. Phương Lâm, ta muốn giết ngươi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau thả ta xuống. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Độc cô niệm hết kêu lại mắng. Chỉ một lát sau lại có không ít đệ tử đan tông đi tới. Khi những đệ tử đan tông nhìn thấy độc cô niệm bị trói, treo ở trên cây, biểu tình mỗi người đều giống như nhìn thấy quỷ. Độc cô niệm bị nhiều người nhìn như vậy, trên mặt cũng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, chỉ có thể quay về phía mọi người chửi ầm lên. Chỉ có điều, dù sao nàng cũng là tiểu cô nương, lại không mấy khi xông xáo ở bên ngoài, mắng tới mắng lui cũng chỉ là mấy câu như vậy. Mọi người đều không quan tâm, vui vẻ nhìn độc cô niệm giống như đang xem náo nhiệt. Từ từ, càng lúc càng nhiều đệ tử đan tông tập trung ở bên ngoài viện. Khi nhìn thấy bộ dạng độc cô niệm như vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Độc cô niệm tự nhiên bị treo ở chỗ này. Buồn cười quá. Ai bảo tiểu nha đầu này kiêu ngạo. Bây giờ xem nàng còn kiêu ngạo thế nào. Cũng chỉ có Phương sư đệ mới có quyết đoán như vậy. Phương sư đệ cũng thật là hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Không ít người bàn luận ầm ĩ, chỉ trò bình luận về độc cô niệm ở trên cây. Độc cô niệm cuối cùng không nhịn được, oa một tiếng khóc lớn lên. Không có cách nào, nàng cảm thấy mình quá ủy khuất, số mạng cũng quá khổ, lập tức phát ra tiếng khóc khó thấy được. Mọi người thấy độc cô niệm khóc cũng chậm rãi tản ra, nhưng vẫn còn có một vài người cảm thấy chơi thật vui, tiếp tục ở lại nơi đó xem náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, ngay cả trưởng lão đan tông môn cũng nghe tin đến đây. Khi vừa nhìn thấy được độc cô niệm bị treo ở trên cây, hắn thiếu chút nữa rơi tròng mắt ra ngoài. Ngay cả Mộc Yến cũng sợ hãi. Tại sao vị tiểu cô nãi nãi này lại bị treo ở trên cây vậy? Đây không phải là muốn mạng mình sao? Ngay lập tức, mấy vị trưởng lão vội vàng vọt vào viện của Phương Lâm. Ba chân bốn cẳng đưa độc cô niệm xuống, đồng thời cởi dây trói cho nàng. Độc cô niệm vừa được hạ xuống đất, tiếng khóc càng lớn hơn. Quả thực có thể nói là tê tâm liệt phổi, thực sự khiến người nghe thương tâm người thấy phải rơi lệ. Không ít người vây xem đều lộ ra vẻ không đành lòng. Dù sao một tiểu cô nương như hoa như ngọc khóc thành cái dạng này, sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Phương Lâm, ngươi đi ra đây cho ta. Mộc Yến quá tức giận, nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt quát lớn. Một tiếng két vang lên. Phương Lâm với vẻ mặt không tình nguyện đi ra. Hắn không hề liếc mắt nhìn độc cô niệm, giống như người treo độc cô niệm ở trên cây không phải là hắn. Mộc Yến tức giận nói với Phương Lâm, ngươi xem thử ngươi đã làm cái gì. Độc cô niệm là khách của đan tông ta, ngươi làm sao có thể đối xử với nàng như vậy được. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt bất mãn. Trưởng lão, độc cô niệm này làm sao vậy? Cứ quấn quýt lấy ta. Mộc Yến hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Nàng cũng không nói gì thêm, vội vàng trấn an độc cô niệm. Khóc một lúc lâu, đôi mắt độc cô niệm đã đỏ ửng. Lúc này nàng mới dừng lại, vẻ mặt u oán nhìn Phương Lâm. Ta làm ngươi thấy phiền như vậy sao? Độc cô niệm yếu ớt hỏi. Phương Lâm rất nghiêm túc gật đầu. Độc cô niệm thấy vậy, tất nhiên lại khóc ầm lên. Điều này làm cho Phương Lâm cảm giác giống như mình làm cho nàng khóc vậy. Trên thực tế, cũng chính là Phương Lâm khiến nàng khóc. Mấy trưởng lão Mộc Yến không có biện pháp nào, cũng không thể trách cứ Phương Lâm điều gì. Dù sao độc cô niệm ở nơi nào cũng là một phiền phức, đúng là không tiện an bài. Đám người Mộc Yến muốn dẫn độc cô niệm rời đi, nhưng ai biết độc cô niệm lại chết sống không chịu đi, nhất quyết phải ở lại chỗ này học trấn Tam Sơn. Phương Lâm thực sự ước gì đám người Mộc Yến có thể kéo được độc cô niệm rời đi, nhưng lúc này hình như tiểu nha đầu này thật sự còn chưa từ bỏ ý định. Đám người Mộc Yến cũng không có cách nào, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên bảo Phương Lâm. Nói chung chính là bọn họ hy vọng Phương Lâm có thể tha thứ cho độc cô niệm, để ở lại chỗ của hắn. Phương Lâm 100 lần không muốn, nhưng thái độ của đám người Mộc Yến quá kiên quyết. Sau khi nói một hồi, bọn họ lại phủi mông rời đi. Độc cô niệm cũng nín khóc, lặng lẽ đứng dậy, dùng nước rửa mặt, không nói câu nào. Phương Lâm nhìn bộ dạng nàng đáng thương như vậy, trong lòng lại không hề mềm lòng. Nhưng nha đầu kia mềm cứng rắn đều không chịu, chính là một chữ. Ngươi có thể ở chỗ này. Về chuyện muốn học trấn Tam Sơn, ta có thể suy nghĩ. Chỉ có điều. Phương Lâm nói xong, lại cố ý kéo dài giọng, sau đó nhìn độc cô niệm. Độc cô niệm thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức nói, chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Vừa nói xong, nàng cảm thấy lời mình nói có phần không đúng lắm, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ngoại trừ một vài yêu cầu quá đáng. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ nghiền ngẫm, khá hứng thú hỏi, yêu cầu quá đáng gì? Độc cô niệm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, giọng điệu âm vang có lực nói, ta muốn học, sẽ đường đường chính chính học, sẽ không đi làm chuyện gì đường ngang ngõ tắt. Ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ viển vông, ta chỉ là tạm thời muốn cầu cạnh ngươi mà thôi. Biểu tình trên mặt Phương Lâm cực kỳ đặc sắc, rốt cuộc là ai đang cầu ai vậy hả? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, luận công ban thưởng mọi người tập trung ở trong đại điện Đan Tông. Cổ Đạo Phong ngồi ngay ngắn ở trên cao, các trưởng lão đứng san sát ở hai bên phía dưới, mà ở giữa đại điện lại có ba người đang đứng, đó chính là ba người Mạnh Triều Dương, Cố Lưu Ly cùng với Phương Lâm. Sau khi cuộc so tài với Vạn Dược Môn kết thúc, ba người coi như có công với Đan Tông, tất nhiên phải bàn về ban thưởng công lao. Chỉ có điều ánh mắt của phần lớn mọi người vẫn tập trung ở trên người Phương Lâm. Một vài trưởng lão lộ ra sắc mặt phức tạp, không thể nói rõ là thưởng thức hay xấu hổ với Phương Lâm. Trong những trưởng lão này, tất nhiên đám người Triệu Đăng Minh, Vu Trấn, Cao trưởng lão đang có tâm tư rối rắm nhất. Bọn họ thật vất vả mới khiến cho Phương Lâm phải tiến vào trấn Yêu Động. Lúc này mới giam cầm hắn được nửa tháng, hắn đã bình thản như không có gì đi ra ngoài. Hơn nữa bây giờ hắn còn lập được công lao lớn như vậy cho Đan Tông, trong lòng bọn họ tất nhiên càng đặc biệt khó chịu. Nhưng cho dù không thoải mái nữa, lúc này bọn họ cũng không làm gì Phương Lâm. Bởi vì có thể nói Phương Lâm hiện tại là người có công lao nhất. Phần lớn các trưởng lão đều thưởng thức hắn. Nếu như mấy người bọn họ lại nhảy ra chèn ép Phương Lâm, vậy khẳng định sẽ có hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Cổ Đạo Phong nhìn ba người phía dưới, ôn hòa nói, ba người các ngươi đã lập được công lớn cho Đan Tông ta. Hôm nay cho gọi các ngươi đến đây, tất nhiên là muốn ban thưởng cho các ngươi. Các ngươi nói thử xem, muốn phần thưởng gì? Chỉ cần hợp tình hợp lý, bản tọa đều có thể suy nghĩ. Nghe hắn nói như thế, một vài trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Thủ tọa không có khả năng là người hào phóng như vậy.

Đã như vậy, ta lại ban thưởng cho ngươi một cái lò luyện đan. Ngươi xem thử có giống như ngươi tâm nguyện hay không? Cổ Đạo Phong thản nhiên nói. Hắn vung tay lên, một túi cửu cung bay xuống. Phương Lâm tiếp nhận túi cửu cung, cũng không quan tâm tới điều gì, trực tiếp mở ra kiểm tra. Nhìn thấy Phương Lâm hành động vô lễ như thế, tuy rằng Cổ Đạo Phong tức giận, nhưng cũng không nói gì thêm. Bên trong túi cửu cung là một lò luyện đan có hình dáng hết sức bình thường, màu sắc cũng là màu xám. Vừa nhìn thoáng qua, chính là loại lò luyện đan cấp thấp nhất. Nhưng sau khi Phương Lâm xem xong liền lộ vẻ tươi cười. Lò luyện đan này cũng không tệ lắm. Tuy rằng hình dáng không mấy đẹp mắt, nhưng là một vật cổ, tối thiểu cũng có mấy trăm năm lịch sử. Nhất là khí tức từ cái lò luyện đan này phát ra có thể mạnh hơn kim viêm đỉnh trong tay Phương Lâm gấp nhiều lần. Cảm ơn thủ tọa. Phương Lâm cất xong túi cửu cung mới quay về phía Cổ Đạo Phong hành lễ. Cổ Đạo Phong gật đầu, không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Hắn tiếp tục hỏi thăm hai người Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly muốn cái gì. Hai người cũng không dám nói muốn cái gì. Cổ Đạo Phong lại tùy tiện cho ra một ít phần thưởng, đương nhiên cũng sẽ không quá khó coi. Sau khi mọi người rời đi, Phương Lâm được không ít trưởng lão vây quanh. Bọn họ đều cảm thấy thán phục biểu hiện của Phương Lâm lần này. Phương Lâm cũng ứng phó qua loa. Nụ cười trên mặt đều sắp cứng đờ. Thật vất vả Phương Lâm mới trở lại chỗ ở của mình. Vừa thấy được tình hình trong viện, hắn lại muốn nổ tung. Chỉ thấy Độc Cô Niệm lật tung hết cả dược liệu trong viện của hắn. Rất nhiều dược liệu đều bị nhổ tận gốc, đáng thương nằm rải rác trên mặt đất. Độc Cô Niệm đang ở bên trong dùng một lò luyện đan, thần sắc chăm chú luyện đan, làm như không nhìn thấy Phương Lâm. Phương Lâm nổi giận, ở chỗ này của ta còn không tính, thế nào lại còn đạp hỏng dược liệu của ta? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Ngọc Toái Đan vẻ mặt Độc Cô Niệm chuyên chú, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước người. Ngay cả Phương Lâm đã trở về lúc nào, nàng cũng không nhận ra được. Khi nàng bị Phương Lâm đạp một cước bay ra ngoài, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần. Trong tiếng thét chói tai, toàn thân nàng lại bị Phương Lâm đạp bay ra ngoài, ngã mạnh một vòng lớn trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Độc Cô Niệm vừa bò dậy, nhe nanh múa vuốt muốn xông lên liều mạng cùng Phương Lâm. Sau đó nàng lại bị Phương Lâm một cước đạp ra ngoài. Độc Cô Niệm bi ai phát hiện, mình hoàn toàn không đánh lại Phương Lâm. Ở trước mặt Phương Lâm, mình lại giống như một hài tử gần như không có chút sức lực đánh trả nào. Sau khi Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm ra ngoài, hắn căn bản cũng không để ý tới bộ dạng bi thương căm phẫn này của nàng. Chỉ đau lòng nhìn vườn thuốc của mình bị đạp hỏng. Tuy rằng vườn thuốc này không lớn, nhưng tất cả đều là do Phương Lâm cực cực khổ khổ mỗi ngày chăm sóc ra, mọc vô cùng tốt. Mỗi ngày Phương Lâm nhìn thấy chúng, trong lòng đều cảm thấy thoải mái. Nhưng lúc này, ruộng thuốc bị hủy 7-8 phần. Rất nhiều dược liệu bị nhổ tận gốc, ném lung tung qua một bên. Từng cảnh tượng bi thảm như vậy quả thực khiến cho Phương Lâm có ý nghĩ muốn ném Độc Cô Niệm vào lò luyện đan trực tiếp luyện chết. Độc Cô Niệm lén lén lút lút đi tới phía sau Phương Lâm, trong tay không biết kiếm từ đâu ra một cái côn gỗ, trực tiếp đập một gậy về phía đầu của Phương Lâm. Phương Lâm không cần nhìn, lại một cước đạp ra. Cây côn gỗ nhất thời bị hắn đá gãy. Sau đó hắn lại một cước đá vào trên bụng của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm kêu thảm một tiếng. Đây đã là lần thứ ba nàng bị Phương Lâm đạp ra ngoài. Ngươi còn dám làm càn, ta lại treo ngươi ở trên cây, dùng roi đánh đấy. Phương Lâm tàn bạo nói với nàng. Độc Cô Niệm vừa đứng lên, nghe được bốn chữ treo ở trên cây, nhất thời thân thể run lên. Nàng liền nghĩ tới cảnh tượng thê thảm ngày hôm qua khi mình bị Phương Lâm treo ở trên cây. Ngươi làm sao mà đạp ta? Độc Cô Niệm không cam lòng hỏi, vẻ mặt ủy khuất và phẫn nộ. Phương Lâm giận dữ cười ngược, chỉ vào vườn thuốc thê thảm hỗn loạn xung quanh. Ngươi xem thử chuyện tốt mình làm đi. Ta không chỉ muốn đạp ngươi, ta còn muốn chôn sống ngươi nữa kìa. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, khinh thường nói, không phải là dùng một ít dược liệu của ngươi thôi sao? Làm gì phải ngạc nhiên như vậy? Phương Lâm nghe vậy liền cười lạnh hai tiếng. Hắn ba bước cũng rút ngắn lại thành hai bước đi tới trước mặt Độc Cô Niệm, một tay nhấc nàng lên. Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, nếu không ta gọi người. Độc Cô Niệm không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng chửi bậy. Phương Lâm không nói hai lời, móc ra dây thừng màu đen lại trói chặt Độc Cô Niệm lại. Độc Cô Niệm thấy thế, lúc này thật sự sợ hãi. Nàng cũng không muốn lại bị treo ở trên cây. Cảm giác bị mọi người đứng ngoài xem thật sự quá khó tiếp nhận nổi. Ta sai rồi. Ngươi đừng treo ta ở trên cây nữa, ta thật sự sai rồi. Độc Cô Niệm vội vàng cầu xin. Nàng cũng không dám phản kháng nữa, rất sợ lại chọc giận Phương Lâm. Lần này Phương Lâm ngược lại không treo Độc Cô Niệm ở trên cây nữa. Hình như hắn cũng cảm thấy làm như vậy có hơi quá đáng. Nhưng hắn vẫn trói nàng lại, vứt sang một bên. Ta thật sự muốn xem thử ngươi luyện đan dược gì, còn nhổ nhiều dược liệu của ta như vậy. Phương Lâm nói thầm. Hắn đi tới bên cạnh lò luyện đan của Độc Cô Niệm, âm thầm tán thưởng lò luyện đan này không tầm thường. Lò luyện đan của Độc Cô Niệm vừa nhìn là biết được làm từ người có danh tiếng, vết khắc tinh tế, hình thức tinh xảo, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề đơn điệu như các lò luyện đan bình thường. Đương nhiên, hình dáng chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là lò luyện đan này mơ hồ phát ra khí tức cũng chứng minh sự bất phàm của nó. Phương Lâm không mở lò luyện đan ra nhìn, mà dùng mũi ngửi một cái, lập tức lại nhíu mày. Ngươi đang luyện ngọc toái đan? Phương Lâm quay đầu lại hỏi. Độc Cô Niệm sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể ngờ được nhìn Phương Lâm. Làm sao ngươi biết? Phương Lâm nhìn nàng đầy vẻ xem thường. Ta vừa ngửi liền biết được. Độc Cô Niệm khiếp sợ tới mức ngây người. Phương Lâm này thật sự là quái vật sao? Mình chế luyện đan dược, hắn thậm chí không cần nhìn, chỉ cần ngửi một cái đã biết đó là đan dược gì. Nhưng ngay lập tức Độc Cô Niệm liền không tin. Nàng lại không tin Phương Lâm có thể lợi hại như thế. Ta muốn luyện thì luyện, mắc mớ gì tới ngươi? Độc Cô Niệm hừ một tiếng nói. Phương Lâm mắng, nha đầu thối nhà ngươi sử dụng dược liệu của ta luyện đan, còn dám nói chuyện không liên quan đến ta sao? Độc Cô Niệm không nói được lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tự cảm thấy mình đối lý. Phương Lâm vừa mở lò luyện đan ra, vừa nói, với tài nghệ của ngươi căn bản không luyện ra được ngọc toái đan đâu. Những dược liệu này cơ bản đều sẽ bị ngươi làm lãng phí. Quả nhiên, dược liệu bên trong lò luyện đan đã có một phần bị luyện thành cặn bã, mùi gay mũi nhất thời tràn ngập ra. Độc Cô Niệm vừa muốn phản bác, nhưng khi nàng ngửi thấy được mùi cháy khét gay mũi này, thoáng cái trên mặt tràn ngập sự mất mát và chán nản. Ngọc toái đan là đan dược nhị phẩm thượng đẳng. Tuy rằng ngươi có thiên phú không tệ, nhưng muốn chế luyện loại đan dược này vẫn thiếu một chút. Đáng tiếc cho những dược liệu này lại bị lãng phí một cách vô ích như thế. Phương Lâm vừa nói, vừa lấy ra những dược liệu bị hỏng ở bên trong lò luyện đan, thả làm ngọc vỡ. Ngọc toái đan chính là đan dược nhị phẩm thượng đẳng. Nói cách khác, điều kiện thấp nhất để chế luyện viên đan dược này cũng cần phải là luyện đan sư nhị đỉnh mới được. Ngọc toái đan này có hiệu quả cực kỳ bá đạo. Sau khi dùng, trong 12 canh giờ, nội kình bạo phát có thể phát huy ra lực lượng gấp 5 lần. Nói cách khác, người dùng viên đan dược này, ở trong 12 canh giờ thực lực sẽ gấp 5 lần bình thường. Nhưng một khi dược hiệu qua đi, như vậy người dùng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong thời gian dài. Tối thiểu phải nằm một tháng mới có khả năng bình phục trở lại. Loại đan dược này bình thường đều dùng để liều mạng, người bình thường sẽ không tự nhiên ăn nó. Ngươi lợi hại như thế, ngươi có thể luyện ra ngọc toái đan sao? Độc Cô Niệm đột nhiên hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, nói, ta có thể luyện ra hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Trong khi hắn nói chuyện, ngoài phòng lại có hai người đi tới. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ vẻ lúng túng. Bởi vì một trong hai người đi tới không ngờ là Hàn Ngâm Nguyệt. Lần này Hàn Ngâm Nguyệt không phải đến đây một mình. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tóc ngắn mặc trang phục màu tím,